Siêu cấp cưng chiều. Chương 827, anh chàng vô cùng đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thất, đợi đã. Bạc Đình Kiêu đi theo ra ngoài. Mơ hồ có thể nghe được tiếng gọi trầm thấp của anh ta. Tịch La liếc cổ thần. Hai n một người đồng loạt đứng dậy. Xoay người cũng ra ngoài luôn. Hai người đi đâu thế? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi sau lưng họ. Chẳng phải nói ca sẽ đến S2 ao. Tịch La gọi Tịch Trạch đi cùng. Kéo cửa phòng bao. Liếc Diệp Tinh. Bĩu môi khó chịu. Ca không nói chắc chắn sẽ đến. Không phải cô bảy nói có biết ca à? Không thì cô gọi điện hỏi thử xem. Diệp Tinh lạnh lùng. Biết rõ Tịch La muốn cười nhạo mình. Dứt khoát cầm bao tay chậm bảy rãi mang vào. Đẩy ghế đứng dậy. Cười nghiền ngẫm. Cô muốn số điện thoại của ca thì có thể nói thắng. Tịch La lập tức hít sâu vào. Dốc hai hết sức kìm lại khóe miệng đang nhếch lên. Trước khi đi còn bật ngón cái. Chuyện này cũng đoán ra được. Cô giỏi thật đấy. Diệp Tinh không cứ cảm thấy lời Tịch La nói có hàm ý. Nhưng cũng không muốn tra cứu. Thành viên Viêm Minh trước giờ luôn hành động đơn độc. Ai nấy đều có cá tính riêng. Không cần phải nhân nhượng ai. Vừa rồi trong phòng thưởng rượu. Dường như không ai nói tên thật của Viêm Minh Quy cả. Lê Tiếu bình tĩnh hất cằm về phía sau lưng anh ta. Tịch La nói. Cô ngửa đầu. Lùi một bước. Chủ yếu vì anh ta quả cao. Hửm. Bạc Đình Kiêu thở dài. Em cụt hứng à. Bạc Đình Kiêu say người. Thấy ba người Tịch La sóng vai đi đến. Anh ta gật đầu tỏ ý. Sau đó thản nhiên vỗ vai Lê Tiếu. Em đến đây với anh. Cái gì? Lê Tiếu nhàn nhạt hỏi lại. Ngẫm nghĩ rồi chợt cong môi. Anh đang nói Diệp Tỉnh sao? Bạc Đình Kiêu nhạy bén chồm người về phía trước. Bên môi hiện nụ cười sâu xa. Sao em biết tên cô ta? Anh Bạc. Hai tiếng gọi vang vọng trong sảnh chính thoảng hương rượu. Lê Tiếu dừng bước xoay người. Đám Tịch La cũng đứng yên. Một bóng người màu đen cao ngất trong màn đêm bước đến. Hai quản gia xưởng rượu đứng hai bên cửa mang bao tay trắng kéo cửa kính cho anh. Vừa hay Diệp Tỉnh cũng đến phòng khách. Thấy mấy người đứng đó vừa chỉnh lại bao tay vừa thấp giọng hỏi. Mọi người đang nhìn gì thế? Sau lưng anh là chiều tà dần buông. Vạt áo khoác uốn lượn bên đôi chân dài. Cúc áo sơ mi đen lấp lánh. Dù là phong thái hay khí chất đều quá đủ để đè ép bất kỳ người đàn ông nào. Diệp Tinh nhìn đến thất thần, nhịp tim tăng nhanh, cách chương.